tình nhân bé nhỏ của Mộ Thiếu. Chương 62, 62, dừng lại đi nếu không anh sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm dài yên bình trôi qua, một buổi sáng Trụ Yên à lại tới mí mắt nặng trĩu. Mộ Tử Khanh thật sự không thể mở mắt ra được. Chỉ là anh lại cảm thấy, có thứ gì đó mềm mại cứ đạp vào mặt anh. Đôi mắt lạnh lùng mở ra nhưng ngay giây tiếp theo đã liền trở nên vô cùng dịu dàng. Bánh bao nhỏ vẫn đang say ngủ, hai bàn chân bé xíu cứ thế mà gác lên cổ anh. Một bên gác lên cổ, một bên đạp lên mặt. Đây đúng là kiểu giận đến mấy cũng không làm gì được. Ánh mắt nhìn bé con với sự cưng chiều vô hạn, nở một nụ cười, anh cầm lấy bàn chân bé nhỏ kia mà hôn nhẹ một cái. Bao nhiêu sự dịu dàng anh đều dành hết cho cô con gái này rồi đấy. Mộc Quyền nhẹ nhàng mở cửa đi vào, bắt gặp cảnh tượng này liền cố gắng nhịn cười. Dám làm như vậy với anh, trên đời này cũng chỉ có mình bé con này thôi. Bước chân nhẹ nhàng đi về phía anh, vô ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng nói. Dậy đi, em nấu xong bữa sáng rồi. Anh xuống ngay. Mộc Quyền đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đặt bàn chân bé nhỏ kia xuống nệm, anh xoay người đi vào phòng tắm. Bước xuống dưới tầng, anh liền nhìn thấy cô đang lay hoay dọn bữa sáng. Cảnh tượng này thật đẹp đẽ và bình yên làm sao. Bước vào phòng bếp, anh nhẹ nhàng giúp cô dọn mọi thứ lên bàn. Ba đâu? Ba ra ngoài từ sớm, nói là đi viếng mộ người bạn nào đó. Vậy sao? Anh ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa. Hai người cùng nhau ăn sáng. Điện thoại của Mộ Tử Khanh vang lên, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh nhíu mày nhìn dãy số lạ. Lại suy nghĩ không biết có nên nghe máy hay không. Ai vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Là số lạ, hay anh nghe thử xem. Tiếng chuông điện thoại tắt, chưa được 3 giây thì lại tiếp tục reo lên. Lần này thì anh quyết định nghe máy. Cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc. Tử Khanh, Khả Vi, 4 năm trước, sau cái ngày hôm đó, cô ta cũng đột một biến mất không chút tâm hơi. Bẵng đi 4 năm, bây giờ lại tự nhiên xuất hiện lần nữa. Lần này, lại không biết cô ta muốn giở trò gì đây. Tử Khanh, anh, chúng ta gặp nhau một lần được không? Em, có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh biết. Xin lỗi, tôi không rảnh, nếu anh không tới anh sẽ hối hận. Cảm ơn, tôi không có hứng thú. Mộ Tử Khanh vội vàng muốn cúp máy nhưng câu nói tiếp theo của cô ta làm anh phải ngừng lại. Bạch Khả Vi nói với giọng điệu rất gấp rút, gần như là cô ta đang hét lên. Chẳng lẽ anh không muốn biết bí mật của tập tài liệu đó sao? Cô biết gì về nó? Biết, em biết, Tử Khanh, em không có nhiều thời gian. Anh nghe cho rõ lời em nói. Nói đi, chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Anh đến gặp em đi, em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Tử Khanh, đừng tiếp tục điều tra nó nữa, nếu không thì không chỉ có bản thân anh mà tất cả những người thân bên cạnh anh đều sẽ gặp nguy hiểm. Cô muốn nói gì? Dark Organization, tổ chức hắc ám, là một tổ chức tội phạm cực kỳ nguy hiểm bị quốc tế truy nã. Thế lực của bọn chúng trải khắp tất cả mọi nước trên thế giới. Tử Khanh, dừng lại đi, nếu không anh sẽ hối hận. Tại sao cô lại biết những chuyện này? Em không tiện nói nhiều. Địa chỉ em sẽ gửi, gặp nhau rồi em sẽ nói rõ với anh. Nói rồi, đầu dây bên kia liền tắt máy. Mộ Tử Khanh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Những lời mà Bạch Khả Vi nói, Mộc Quyền đều đã nghe thấy. Đôi đũa trên tay cô rơi xuống, cô không thể giấu được sự lo lắng bất an của mình. Mộ Tử Khanh nắm lấy tay cô, nhỏ giọng trấn an. Đừng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Khanh, anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Dark Organization, đó là gì, tại sao anh lại liên quan đến bọn họ? Em nghe anh nói, chuyện này rất dài. Đợi sau khi anh về sẽ nói rõ với em. Bây giờ anh phải đi gặp cô ta. Em đi với anh, không được, em không thể để con ở một mình. Em sẽ gọi Will và Đồng Đồng tới đây chăm con bé. Mộc Quyền, đêm qua anh đã nói gì với em nhớ không? Dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Tuyệt đối sẽ không đẩy cô ra. Lời đó anh đã hứa, nhưng bây giờ anh hối hận rồi. Tử Khanh, anh không thể để em mất lòng tin với anh thêm lần nữa. Được, Mộc Quyền gọi cho Will và Đồng Đồng. Mộ Tử Khanh cũng gọi cho Lăng Vũ và Tô Dĩ Thần. Giao con gái của anh cho hai cô gái này, anh không yên tâm. 30 phút sau, bọn họ đều đã có mặt. Mộc Quyền nói với Đồng Đồng và Will là mình phải đi xử lý một vài vấn đề. Còn Tô Dĩ Thần và Lăng Vũ dĩ nhiên biết là hai người họ sẽ đi đâu. Tiễn hai người ra cửa, Tô Dĩ Thần chỉ nói với Mộ Tử Khanh hai chữ. Cẩn thận, Lái xe rời đi, Mộ Tử Khanh lại gọi cho Mạc Đình Kiên. Người bên kia nhấc máy, nhưng giọng vẫn còn đang ngái ngủ. Alo, tôi cần thông tin của Dark Organization. Câu nói của anh lập tức làm cho Mạc Đình Kiên tỉnh ngủ. Anh ta vội vàng hỏi lại, cậu mới nói cái gì? Điều tra giúp tôi về Dark Organization. Cậu tìm để làm gì? Đứng trước hai tấm bia mộ không tên, Mộc Thanh im lặng thật lâu cũng không nói được câu nào. Quỳ xuống dập đầu trước hai tấm bia mộ, ông nghẹn ngào trong dòng cảm xúc không tên. 24 năm rồi, con gái của anh chị cũng đã làm mẹ rồi. Anh chị trên trời chắc cũng đã thấy yên lòng. Mỉm cười nhìn vào hai tấm bia mộ ấy, Mộc Thanh không khỏi thấy day dứt trong lòng. Năm đó, nếu không có hai vợ chồng họ, thì có lẽ ông đã sớm về với Diêm Vương rồi. Nói cách khác, cái mạng của ông là do họ cứu, họ dùng mạng của mình để đổi lại mạng cho ông. Kêu cậu tìm thì cứ tìm đi, xem như tôi nợ cậu một lần. Không phải, tôi muốn biết tại sao cậu lại muốn điều tra về Dark Organization. Tôi sẽ nói cậu biết sau. Nè, người bên kia chưa nói hết câu, anh đã lạnh lùng tắt máy. Mộc Uyển im lặng nhìn anh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Nghĩa trang Trường Trung, cách Chương.